Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, lần nữa đảo ngược thế cục. Rung động toàn trường. Vương Triệt không nghĩ tới. Cái này hạt giống bom uy lực. Đối tơ trắng có thể sinh ra hủy diệt tính tổn thương. Một ván trước mặc dù gặp một lần hạt giống bom. Nhưng uy lực trong lòng của hắn là có ít. Thực tế đối chiến bên trong, so dự liệu lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá, thi triển một lần hạt giống bom, kia chi vân xà hồn lực nhất định trên diện rộng hạ xuống. Chiêu này lợi hại là lợi hại, không chỉ có là phạm vi lớn tổn thương, còn có thể khôi phục nhất định hồn lực cùng thể lực. Thế nhưng là tiêu hao nhưng còn xa so hưởng vĩ kích muốn lớn hơn nhiều lắm. Vương Triệt chờ chính là đối phương thi triển hạt giống bom. Chi vân xà lúc này trạng thái, chỉ sợ so với lục mao trùng không tốt đẹp được quá nhiều. Loại tình huống này, Vương Triệt đương nhiên sẽ không lại để cho lục mao trùng có chỗ bảo lưu lại. Theo Vương Triệt một tiếng mệnh lệnh phía dưới, chỉ thấy lục mao trùng toàn thân như bị điện giật kích lắc một cái. Hét to vài tiếng, khẩn cấp, toàn thân bắt đầu lưu động kỳ dị sắc thái. Từng sợi mắt trần có thể thấy hồn lực. Bao trùm tại lục mao trùng toàn thân, thân thể cũng từ toàn thân màu xanh biếc, dần dần hướng phía màu xanh sẫm bắt đầu chuyển biến, cuối cùng biến thành màu đen như mực. Hồn trang sắc bá khí, là một loại vận dụng hồn lực kỹ xảo, mà không chỉ hồn lực ngoại phóng. Hồn lực ngoại phóng chỉ là học tập hồn trang sắc bá khí điều kiện tất yếu. Vận dụng hồn lực, cùng mặt ngoài thân thể bao trùm kết hợp. Khiến cho thân thể bề ngoài càng chắc chắn hơn. Khí lực phòng ngự tăng nhiều đồng thời tốc độ cũng sẽ tăng lên. Huấn luyện ngày đầu tiên. Lục mao trùng tại Vương Triệt huấn luyện dưới. Học xong hồn lực ngoại phóng. Đằng sau mấy ngày. Mới chậm rãi học được cái này hồn trang sắc bá khí. Giờ phút này. Theo lục mao trùng toàn thân màu sắc biến hóa. Mờ nhạt tiên nắng mặt trời. Từ sân vận động trong suốt bầu trời chiếu rọi xuống đến. Vẩy xuống trên người lục mao trùng. Khiến cho toàn thân nó đều nổi lên một trận trong suốt quang trạch. Giống như là bị thoa lên một tầng đen nhánh khôi giáp. Một màn này. Trực tiếp để ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngớ ngẩn. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Con kia lục mao trùng làm sao nhan sắc phát sinh cải biến? Hồn kỹ. Cái gì hồn kỹ, tiến hóa, vẫn là biến dị. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Cho dù là hồn thú căn cứ nghiên cứu ngạn giáo sư. Cũng thấy Bạch Mi đứng đấy. Chăm chú nhìn con kia lục mao trùng. Hoàn toàn không rõ. Đó là cái gì? Lâm Hy nhìn xem con kia lục mao trùng. Trong lòng sinh ra một cỗ nguy hiểm dự cảm. Không thích hợp, quá không đúng. Sau một khắc. Con kia lục mao trùng động, giống như một đạo mực tia chớp màu đen, hướng thẳng đến chi vân xà vọt tới. Thật nhanh, hoàn toàn không kém hơn chi vân xà. Phải biết trước đó cả hai thế nhưng là có vô cùng lớn chênh lệch. Chớ nói chi là, chi vân xà vẫn là am hiểu tốc độ cực chân hồn sủng. Cẩn thận, Lâm Hy bỗng nhiên kịp phản ứng. Chi vân xà cũng là giật nảy mình. Cái này lục mao trùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên tốc độ biến nhanh nhiều như vậy? Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều. Một phát hưởng vĩ kích. Không lưu tình chút nào liền đã công tới. Suy suy. Chi vân xà trong lòng ngạo khí cũng sẽ không cho phép nó né ra. Tại Lâm Hy phản ứng phía dưới. Chi vân xà lập tức cũng vọt tới. Thân thể như con quay thay đổi mà lên. Trực tiếp liền là một phát hưởng vĩ kích. Cứng đối cứng, không trung nổ vang, giống như là hai phát pháo va chạm vang lên, nổ thật to âm thanh, lần nữa chấn lên vô số thạch hạt bụi bặm, tại vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú, bạch, một thân ảnh, trực tiếp bay ngược ra đến, là chi vân xà, thân thể của nó, giống như là bị cự long va chạm, trực tiếp ngã bay ra ngoài, một bên khác lục mao trùng, chỉ là lui lại vài mét. Tại rơi xuống mặt đất thời điểm, Vương Triệt lập tức nói, dùng cái đuôi chạm đất, bắn tới, lục mao trùng một cái lâm không lật, nghiêng thân thể, cái đuôi lấy rơi trên mặt đất. Thân thể lò xo bàn tại rách dưới trên mặt bàn lôi ra một đầu vết tích. Lập tức toàn bộ thân hình, lần nữa, chảy ra ngoài. Vương Triệt khẽ gật đầu. Loại động tác này, tình huống bình thường, lục mao trùng rất khó phản ứng tới. Bất quá lúc này trạng thái khác biệt, mở ra hồn trang sắc bá khí nó. Các phương diện đều muốn tăng lên nhất giai, cũng có thể cấp tốc phản ứng hơi làm ra một chút tương đối khó động tác. Bay ngược hơn 10 mét bên ngoài chi vân xà, như đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, trên mặt đất liên tục rơi đập 2-3 cái, vừa mới rơi xuống đất, xa xa lục mao trùng, lại là công kích tới, cái này to lớn khí lực đảo ngược, để đám người trực tiếp nhìn tê, chi vân xà, đứng lên, dùng lại lần nữa hạt giống bom, Lâm Hy nhìn thấy một màn này, tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng, để nàng lập tức kịp phản ứng, nàng biết, vừa rồi kia va chạm, rất rõ ràng, lục mao trùng khí lực đã muốn vượt qua chi vân xà. Nếu là lại cứng rắn đụng cứng rắn, dùng cái này lúc song phương trạng thái, chỉ sợ phần thắng cực nhỏ. Lần đầu tiên hưởng vĩ kích đụng nhau, chi vân xà mặc dù khí lực phải mạnh hơn lục mao trùng, nhưng mỗi va chạm một lần, chi vân xà cũng là nhận lấy nhất định tổn thương. Chỉ là lục mao trùng nhận tổn thương càng nhiều. Nhưng bây giờ đụng nhau, lục mao trùng không chỉ có khí lực mạnh hơn, thậm chí nó đều không có nhận tổn thương gì. Lục mao trùng không chỉ có khí lực mạnh lên, phòng ngự cũng rõ ràng mạnh lên. Cái này mang ý nghĩa, nếu là lại va chạm xuống dưới, bị thương tổn sẽ chỉ là chi vân xà. Lúc này, tự nhiên không có khả năng tiếp tục sử dụng hưởng vĩ kích. Nhà tơ, vây khốn chi vân xà đầu cánh lông vũ. Vương Triệt ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục ra lệnh, bắn ra trên không trung lục mao trùng. Khoảng cách chi vân xà đã vô cùng tới gần. Vương Triệt mệnh lệnh vừa ra, nó lập tức trong miệng thốt ra một sợi tơ trắng, nhắm ngay chi vân xà đầu. Chi vân xà đầu cánh lông vũ mới vừa sáng lên một giây, lập tức bị lục mao trùng phun ra tơ trắng quấn chặt lấy. Suy suy, chi vân xà lập tức phát ra bất an tiếng kêu. Dựa thế, cho nó một kích cuối cùng. Vương Triệt cuối cùng câu nói này còn chưa nói xong, lục mao trùng cũng đã lòng có lĩnh hội trực tiếp thi triển hưởng vĩ kích, hướng phía dưới chi vân xà bổ tới. Ầm ầm, nương theo lấy từ trên trời giáng xuống lục mao trùng, cái đuôi như cương đao đánh xuống, mặt bàn lập tức phát ra một tiếng như địa chấn chấn động. Một đạo mắt trần có thể thấy khe hở, trực tiếp từ lục mao trùng rơi xuống vị trí, hướng hai bên kéo dài. Cuối cùng, đối chiến mặt bàn trực tiếp vỡ tan, khói mù lượn lờ. Qua hồi lâu, một đạo trọng tài thanh âm truyền đến. Di khu số 23, Vương Triệt chiến thắng. Nghe vậy, Vương Triệt khẽ gật đầu. Cuối cùng kia một chút, trải qua hai lần đối hạt giống bom cái này chiêu hồn kỹ quan sát, Vương Triệt đã có thể xác định, cái này chiêu hồn kỹ thả ra đến là có nhất định trì hoãn. Đơn giản tới nói, kỹ năng trước giao, hồn kỹ uy lực mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng lại có tỷ lệ bị đánh gãy. Chiêu này kỹ năng phát động mấu chốt ở chỗ chi vân xà đầu bên trên kia một đôi như mây trôi bàn đáng yêu cánh lông vũ nhỏ. Một khi tại thi phóng quá trình bên trong bị đột nhiên trói buộc chặt, liền sẽ đánh gãy trong đó hồn lực mạch kín. Muốn thi triển chiêu này, liền cần một lần nữa vận chuyển hồn lực mới được. Dạng này, liền có một cái thời gian khoảng cách. Đương nhiên, Vương Triệt biết loại này khuyết điểm là có thể trải qua huấn luyện cải thiện rơi. Thuần thục về sau, có thể đạt tới gần như thuấn phát hiệu quả. Cơ hồ sẽ rất khó bị đánh gãy. Đáng tiếc, cái này chi vân xà vừa học được chiêu này, hiển nhiên không có thời gian đi huấn luyện cải thiện khuyết điểm này. Thắng được còn thật không dễ dàng. Vương Triệt đi đến trên mặt bàn, ôm lấy đã hoàn toàn mệt mỏi nằm xuống lục mao trùng. Hồn trang sắc bá khí, lục mao trùng vừa nắm giữ không lâu, thi triển ra đối hồn lực tiêu hao rất nhiều. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, tại mấy chiêu bên trong dây mất đối phương, một khi làm cho đối phương thích ứng, như vậy thua đại khái suất chính là mình. Át chủ bài loại vật này, đối mặt cường đại hơn mình địch nhân, tự nhiên muốn lưu đến thời khắc quan trọng nhất mới có thể sử dụng ra. Khói mù lượn lờ bên trong, Lâm Hy cũng đi đến đối chiến mặt bàn, ôm lấy đã là trở về năng lực chiến đấu, đã hôn mê Chi Vân Xà. Hai người tại trong sương khói đối mặt, toàn bộ đấu trường mặt đều 10 phần yên tĩnh, phảng phất cũng còn đắm chìm trong vừa rồi. Lục Mao Trùng sau khi biến thân ngắn ngủi mấy chục giây bên trong. Vừa rồi, người hồn sủng dùng chính là cái gì hồn kỹ? Một lát sau, Lâm Hy trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, ta chưa từng thấy, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,